Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, mưu kế thành công. Ô, 4 chiếc ô tô dọc theo hạn nhanh 10 cây số mỗi giờ sân trường con đường. Lấy 80 bước tốc độ, nhanh chóng hướng về hướng phòng thí nghiệm phương hướng. Chi chi chi, một trận tiếng thắng xe. 4 chiếc ô tô một trận khẩn cấp thắng xe, đứng tại phòng thí nghiệm cửa ra vào hơn 10 mét địa phương. Chiếc xe vừa mới dừng lại, còn không có dừng hẳn. Thập đa tên che mặt, nhân thủ một chi J-36 súng trường trang bị phần tử liền vọt ra. Phanh phanh phanh, một trận kịch liệt tiếng súng lập tức truyền đến. Họng súng đối phòng thí nghiệm cửa ra vào không ngừng bắn phá. Vừa nổ súng, thập đa tên trang bị phần tử một bên không ngừng tới gần phòng thí nghiệm. Gào thét đạn đánh nát cửa ra vào pha lê. Đạn bay vào phòng thí nghiệm lầu một nội bộ. Nguyên một đám vết đạn lưu lại trên vách tường. Ô rồi, cảnh sát vũ trang đặc chiến xếp hàng chiến sĩ. Từ đằng sau theo sau, đứng tại tùng hạc phía sau bọn họ 50 mét khoảng chừng địa phương. Ô. 3 chiếc ô tô đột nhiên từ khía cạnh lao đến, đồng dạng đứng ở 50 mét khoảng chừng địa phương. Mà một bên khác, Lưu Vũ mang theo 3 tên một phân đội đội viên, mỗi người cầm một chi cửu ngũ thức Assault Rifle. Từ một bên khác đi bộ lại gần tới, tại cự ly tùng hạc đám người ba hơn 10 mét địa phương. Lợi dụng thô to thụ mộc, cùng ven đường xi măng cái bàn, xem như công sự che chắn, nhắm ngay tùng hạc đám người. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm, 8 tên đặc công tiểu tổ đội viên cũng bắt đầu phản kích. Ở trong phòng thí nghiệm đặc công tiểu tổ bắt đầu phản kích trong nháy mắt. Cái khác 3 cái phương hướng hỏa lực cũng bắt đầu khai hỏa. Phanh phanh phanh, cộp cộp cộp, vẻn vẹn vừa đối mặt, 5-6 tên Liễu gia tộc người liền trực tiếp bị bắn loạn đánh chết, ngã ở trên mặt đất. Nhìn thấy chung quanh police cha, cảnh cùng quốc an đặc công, tùng hạc đám người, nếu như chính còn không biết bị tính kế, bọn hắn cũng quá đần. Đáng chết Lư Minh Sinh, tùng hạc dùng R ngữ thầm mắng một câu, sau đó nhìn về phía tùng bản, tránh ở một nơi công sự che chắn đằng sau, thỉnh thoảng nổ súng tùng bản, hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn tùng hạc một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức hô to một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ toàn lực tiến công, đánh chết, không lưu người sống. Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh truyền đạt đến Lưu Vũ cùng cảnh sát vũ trang đặc chiến xếp hàng trong lỗ tai. Theo ra lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Lưu Vũ 4 người cùng cảnh sát vũ trang đặc chiến xếp hàng hỏa lực càng thêm cường đại. Từng đợt tiếng súng không ngừng vang lên, để tùng hạc thủ hạ một cái tiếp một cái không ngừng ngã xuống. Lúc này tùng hạc đám người bị áp chế ở một cái phi thường lúng túng địa phương. 4 phía xung quanh đều không có công sự che chắn, mà lại ô tô cự ly bọn hắn còn có đến mấy mét xa. Nhưng là ở cường đại hỏa lực dưới, bọn hắn căn bản chạy không qua, cũng không cách nào lợi dụng ô tô làm công sự che chắn. Huống chi, những cái kia ô tô cũng không nhất định có thể ngăn cản được lúc này hung mãnh hỏa lực. 2 phút, từ tùng hạc đám người bắt đầu công kích đến bắn nhau kết thúc, tổng cộng chỉ có 2 phút thời gian. R quốc Liễu gia tộc tinh anh thủ hạ toàn bộ bị đánh chết, mà nắm giữ ưu thế hỏa lực đặc công, cảnh sát vũ trang, police cha một phương, ngoại trừ trong phòng thí nghiệm đặc công, bởi vì ban đầu công kích, có mấy người bị bắn tung tóe pha lê chảy ra bên ngoài, không có bất luận kẻ nào nhận tổn thương. Nói đến, Liễu gia tộc lần này phái tới được người, trên thực tế đều tính được là phi thường lợi hại cao thủ. Bất quá công phu quyền cước của bọn hắn cho dù tốt, tại dạng này hỏa lực cường đại trước mặt, cũng không có cái gì tác dụng. Cuối cùng, chỉ có thể bị toàn diệt. Kết thúc chiến đấu thời điểm, chung quanh trợ giúp tới được một đám đặc cảnh. Cảnh sát vũ trang mới đuổi tới hiện trường, đem chung quanh cô lập, lộ cảnh dương đám người, cũng đón xe chạy tới hiện trường. Đến thời điểm, súng ống đạn được chuyên gia cùng hiện trường điều tra kỹ thuật viên cũng đang làm việc. Thủ lĩnh Lưu Vũ mang theo ba tên một phân đội đội viên chạy tới, cho lộ cảnh dương chào một cái. Hai tên kia nội ứng bắt được, cũng đã bắt được người của đặc cần trực tiếp gái người tại ký túc xá bắt giữ. Lưu Vũ nhẹ giọng báo cáo. Ta đi một chút nhìn xem. Lộ cảnh dương dọc theo hiện trường vừa đi một bên nhìn xem trên đất thi thể cùng tán lạc súng ống vỏ đạn cùng hư hại phòng thí nghiệm đại môn cùng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Lưu Vũ, lộ cảnh dương hô một tiếng. Đầu lĩnh, ngươi gọi ta. Lưu Vũ bước nhanh chạy tới. Những cái này R quốc nhân đuổi tới hiện trường về sau, trực tiếp liền đối phòng thí nghiệm phát khởi công kích, trực tiếp khai hỏa. Đúng vậy, thủ lĩnh. Lưu Vũ gật đầu. Không có đạo lý a. Bọn hắn chẳng lẽ không biết che giấu một cái a? Phải biết, bên ngoài đầy đường nhưng đều là police cha cùng cảnh sát vũ trang a. Một khi khai hỏa, bọn hắn nhưng chạy không được. Có lẽ bọn hắn nhìn thấy cửa ra vào không có cảnh vệ, phát giác được không thích hợp đi. Lộ cảnh dương gật gật đầu, không có nói. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Lộ cảnh dương lấy ra xem xét, là Ngô trưởng phòng đánh tới được. Uy, lộ đội trưởng, Ly Miêu đổi thái tử có hiệu quả. Ngô trưởng phòng thanh âm ở điện thoại bên trong vang lên, có chút hưng phấn. Tình huống như thế nào? Bọn hắn còn có một nhóm chúng ta không biết người công kích đội xe. Không, bọn hắn không có công kích đội xe, mà là trực tiếp không có dọc theo cố định tuyến đường hành xử, trực tiếp muốn lái về phía bến cảng, bị chúng ta phát hiện sau bao vây đi qua. Quân đội có bọn hắn người? Lộ cảnh dương trong lòng trầm xuống hỏi. Vâng, quân đội có bọn hắn người. Bọn hắn mua được quân khu một cái thiếu tá tham mưu, mà tên này tham mưu liền là phụ trách lần này lộ tuyến, cũng chỉ có tên này tham mưu biết rõ. A, nhìn đến bọn họ mục tiêu trên thực tế vẫn là tài liệu mới, mà phòng thí nghiệm bên này cùng phía ngoài những cái kia muốn làm phá hư người đều chỉ là một cái đại đại chướng nhãn pháp mà thôi. Lộ cảnh dương cười nói một câu, đồng thời cũng cảm thán, cũng may bọn hắn tiến hành xong bảo hiểm. Đem so sánh từ hai tên viện sĩ trên người ép hỏi nghiên cứu tư liệu, hiển nhiên bọn hắn thu hoạch được vật liệu hàng mẫu về sau trở về nghiên cứu lại dạng này muốn tới dễ dàng hơn một chút. Nếu như không phải chúng ta lưu lại đầy đủ dự bị lực lượng, bởi vì phòng thí nghiệm bên này bị kéo lực chú ý, thật vẫn kém chút bị bọn hắn thành công. Ngô trưởng phòng cảm thán một câu, áp tải không phải còn có hai cái tiểu đội bộ đội đặc chủng a? Bọn hắn chỉ là y theo mệnh lệnh làm việc, căn bản không biết cụ thể lộ tuyến, mà ở bến tàu nơi đó, đối phương cũng đã chuẩn bị thập đa tên tiếp ứng nhân thủ, còn có mấy viên hỏa tiễn đạn. Bất quá, cũng may chúng ta trước phát hiện 4.5, mà bến tàu bên trên người muốn đi thuyền chạy trốn cũng bị chúng ta đánh chìm. Tốt a, còn tốt vận khí không tệ. Lộ cảnh dương cười cười, cúp điện thoại. Mà lúc này, Diệp Kiến Quốc mấy người cũng chạy tới, nhìn một cái hiện trường, hủy lạo một lần hiện trường người, cùng trên lầu hai tên viện sĩ cùng sáu tên tiến sĩ trợ thủ. Mấy người này hiển nhiên dọa cho phát sợ. Bất quá cũng may, phía dưới kết thúc chiến đấu rất ngắn, đồng thời bọn hắn cũng còn có bốn tên đặc công bảo hộ, mấy tên nghiên cứu khoa học chuyên gia, tự nhiên có người chuyên hộ đưa ra mở. Bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian đều sẽ phải chịu bảo hộ. Đồng thời Âu Lâm cùng hắn thê tử cũng bị bắt, Âu Lâm khẳng định sẽ lấy xử lý gián điệp hành vi nguy hại an toàn quốc gia, tội danh bị khởi tố. Mà hắn thê tử cũng sẽ bởi vì tội bao che bị khởi tố. Tất cả đều là tham lam đưa tới. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.